Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4086. Cổ phần của công ty 90% đều cho Nguyễn Kiến Định. Còn lại 10% cho Nguyễn Chi Hạ. Điều này tương đương với việc cắt đứt hoàn toàn ý đồ của Able đối với gia đình Otto. Phân chia cổ phần như này rõ ràng là muốn nói. Các người chẳng có cái gì hết. Cách làm này chỉ khiến mấy người ở đây biết đứng tại chỗ mà đối mặt với nhau. Nhưng làm như thế này, Nguyễn Kiến Định bọn họ đúng là không thể ngờ được lợi lộc của mình lại nhiều đến vậy. Gần như nắm trong tay cả gia đình Otto. Như vậy thì đối phó với Able đúng là dễ như trở bàn tay. Ông ngoại có cần phải phân chia cổ phần cho bọn cháu nhanh như vậy không? Ông như này là muốn con buồn đây mà. Nguyễn Kiến Định đưa tệp tài liệu trong tay vào tay của công tước Otto. Phụng phịu, hai mắt nhìn chằm vào ông ấy. Biểu cảm có chút lạ lùng. Ông nghĩ việc này lâu lắm rồi. Con không cần phải lo những cái khác. Ông sẽ xử lý tất cả cho ổn thỏa. Xem xong cái này rồi thì ông vẫn còn một phần cho Hướng Minh và Tinh Hòa đây. Đương nhiên, Minh Tú cũng là người nhà nên ông sẽ không bỏ sót đâu. Nói xong, cũng không biết ông ấy lấy ở đâu ra mà chớp mắt đã thấy thêm ba tệp tài liệu nữa đưa cho mọi người. Nguyễn Minh Tú hơi bất ngờ mà đơ ra một lúc. Dưới ánh mắt dịu dàng ấm áp của công tước Otto, cô ấy ngạc nhiên vô cùng mà nhận lấy tệp tài liệu. Tư Mộ Hàn dẫn Nguyễn Hướng Minh và Tinh Hòa lại đây. Mấy người túm tụm lại xem một lúc. Nguyễn Minh Tú càng xem mặt càng đỏ. Đến cùng thì đỏ bừng lên. Vội càng gấp tài liệu đưa vào tay công tước Otto. Ông ngoại, món quà quý giá như vậy con không thể nhận được. Con tin Kiến Định sẽ không để con phải thất vọng hay chịu khổ đâu. Hàng chục bất động sản trên toàn thế giới. Cộng thêm châu báu trang sức. Ngoài ra còn có hai câu lạc bộ trang sức tùy chỉnh. Lại còn các cửa hàng xa xỉ trên thế giới. Những thứ này cộng lại là một con số vô cùng to lớn. Cô ấy còn chưa gả cho Nguyễn Kiến Định. Sao có thể nhận được cơ chứ? Những thứ này đều là ông ngoại cho cháu làm của hồi môn đó. Lúc Kiến Định dẫn cháu về nhà ra mắt là ông đã cho người tìm hiểu qua gia cảnh của cháu rồi. Minh Tú, cháu đừng trách ông nhiều chuyện. Ông cũng chỉ là không muốn đứa cháu của ông phải chịu khổ thôi. Khụ, khụ khụ, vẫn chưa nói xong thì một chàng ho khan làm công tước Otto suýt chút nữa là không chặn lại được. Dựa vào giường thở hồng hộc, ông ngoại, bố con là người như vậy, gia cảnh con lại như thế, ông không đuổi con đi con đã vui lắm rồi, làm sao còn để ông chuẩn bị cho con của hồi môn như này được chứ? Con, lúc trước con cũng có công cũng tích góp được một ít. Nguyễn Minh Tú nước mắt đầm đìa bám vào thanh giường. Ngón tay trắng cả lên. Mím môi căng thẳng. Sợ nước mắt rơi xuống. Ông ngoại cho con thì con cứ nhận lấy đi. Mới giống Chi Hạ nhà chúng ta lớn tuổi rồi không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Nói xong, công tước Otto nhìn Nguyễn Minh Tú cười. Vỗ võ vào tay cô. Kéo chăn ra. Tựa vào giường không nói gì. Những thứ cần cho đều đã cho hết rồi. Cho dù mấy ngày này bác sĩ có nói dễ nghe như nào thì bản thân ông vẫn biết rõ nhất. Ông lớn tuổi vậy rồi. Còn sống bao lâu nữa chẳng lẽ lại không cảm nhận được. Đi sớm chút cũng tốt. Được rồi. Nếu không còn gì nữa thì các cháu đều về đi. Able là con trai của ông. Cứ để ông xử lý nó. Coi như là tặng cho các cháu thằng nhóc này làm món quà cuối cùng. Nhớ kỹ, trong vòng một tuần bất luận có chuyện gì cũng không được đi đến bệnh viện nữa. Nói xong ông ta hất hất tay, ý bảo mọi người mau đi đi, rồi lại nằm xuống. Người vệ sĩ mà nãy giờ vẫn đứng bên cạnh giúp ông ấy mặc quần áo đi ra cuối cùng rồi đóng cửa tắt đèn. Đi mất, Nguyễn Chi Hạ nhìn vào cánh cửa đã khép lại, tay vẫn còn trong tay Tư Mộ Hàn. Cứ như không có một chút cảm giác nào vậy. Cách chương.